Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, phá hủy xa ẩn cứ điểm canh nam. Oda Keiji ánh mắt lạnh lẽo, thân hình cấp tốc hướng về kia tên làng cắt tinh anh thượng nhẫn lao đi. Trên tay phi tiêu cấp tốc ra chỉ lên phong thuộc tính chakra, hiện ra sắc bén màu xanh nhạt hàn quang. Khanh, hai thanh đồng dạng bao trùm lấy phong thuộc tính chakra phi tiêu bỗng nhiên đụng vào nhau, văng lên từng mảnh hỏa hoa. Tên kia làng cắt tinh anh thượng nhẫn đùi phải như điện, bỗng nhiên quăng về phía Oda Keiji. Bành, Oda Keiji thân hình cấp tốc nhanh lùi lại, đồng thời dùng hai tay hoành ngăn trước người, vững vàng ngăn trở cái kia bén nhọn đá kích. Đáng chết, người tên phản đồ này thế mà dẫn theo bên ngoài thôn nhân công kích mình đồng bào. Chấm ngoặc kép, tên kia làng cắt tinh anh thượng nhẫn một bên không ngừng mà người công kích, vừa có chút điên cuồng mà tức giận quát mắng. Oda Keiji gương mặt dưới mặt nạ cực kỳ bình tĩnh, chỉ là hai mắt ở giữa lóe ra từng tia khó mà nói rõ lửa giận. Điên cuồng phản kích bắt đầu. Đồng bào, các ngươi còn dám đề cập với ta, đồng bào, cái từ này. Lúc trước ta bị đệ tử Kaze kích trực tiếp an bài cái kia cơ hồ hẳn phải chết cấp S nhiệm vụ lúc. Có ai giúp ta cầu qua tình? Chẳng lẽ các ngươi muốn giết ta? Ta đáng chết sao? Oda Keiji lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt cái này làng cắt tinh anh thượng nhẫn. Xuất thủ không lưu tình chút nào. Hừ, thân là làng cắt ninja, cho dù là hẳn phải chết nhiệm vụ, cũng nhất định phải nghĩa vô phản cố đi hoàn thành. Chấm ngoặc kép, ta lười nhác cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Oda Keiji đánh gãy cái kia tinh anh thượng nhẫn mà nói, cấp tốc cùng hắn kéo dài khoảng cách, hai tay nhanh chóng kết ấn, phong độn phong loạn thiết. Trong chốc lát, từng đạo lăng lệ phong nhận từ hắn trước người tạo ra, lóe ra màu xanh nhạt hàn quang, hướng về kia làng cắt tinh anh thượng nhẫn bạo tập mà đi. Trời chiều dần dần không xuống đất chân trời bên trong, tà dương chiếu vô số lùm cây, kéo ra khỏi từng đạo thật dài bóng đen. Trên chiến trường, từng mảnh cháy đen đại địa trụi lùi. Cái hố nhỏ khắp nơi có thể thấy được. Khắp nơi đều là thi thể. Có xa nhẫn, cũng có tinh nhẫn. Hơn 10 người không có thụ thương tinh nhẫn ngay tại cấp tốc kiểm tra những thi thể này, vơ vét lấy chiến lợi phẩm, cùng đem bên mình thi thể tập trung lại. Những này là làng sao chiến tử tinh nhẫn. Làng sao đương nhiên sẽ không quên bọn hắn. Có vợ con người nhà, làng sao sẽ bồi thường hắn gia thuộc. Không có nhà thuộc, tên của bọn hắn cũng sẽ khắc vào làng sao mới thành lập anh linh trên tấm bia, cung cấp hậu nhân tế điện. Thương vong thống kê đi ra hay chưa? Oda Keiji trên cánh tay phải cột bị máu nhuộm đỏ băng vải, ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem nằm tại trước mặt xếp thành một hàng hơn 20 cỗ tinh nhẫn thi thể. Thanh âm có chút trầm thấp đối với bên người một vị tinh anh thượng nhẫn hỏi. Lần này chúng ta làng sao tổn thất 18 tên tinh anh trung nhẫn, 3 tên thượng nhẫn, 5 tên tinh anh trung nhẫn trọng thương, 1 tên thượng nhẫn trọng thương. Những người còn lại đại đa số đều mang một ít thương. Bất quá không có gì đáng ngại. Tên kia tinh anh thượng nhẫn y phục trên người tổn hại, vết máu điểm điểm, trên mặt có chút cháy đen. Nhẹ nhàng đáp, những này thương vong coi như nằm trong giới hạn chịu đựng. Oda Keiji nhẹ gật đầu, sau đó hạ lệnh, đem làng cắt những cái kia thượng nhẫn cùng tinh anh thượng nhẫn thi thể thu thập lại. Còn lại tất cả đều thiêu hủy, mang lên đám huynh đệ chúng ta thi thể, về dã linh thành, thượng nhẫn cùng tinh anh thượng nhẫn cấp bậc thi thể, cất giấu đông đảo bí mật. Nếu là tiến hành nghiên cứu, thậm chí có khả năng sẽ thu hoạch được trên người bọn họ nhẫn thuật. Tăng thêm bọn hắn bản thân liền là cực tốt thí nghiệm tài liệu, đương nhiên sẽ không như thế vứt bỏ rơi. Dã Linh Thành, phủ thành chủ, trong phủ phòng khách chính bên trên, Shinsei ngồi ngay ngắn ở chủ vị, sắc mặt bình tĩnh nghe xong lần này tình hình chiến đấu báo cáo đằng sau. Shinsei coi như thỏa mãn nhẹ gật đầu, mặc dù thương vong vẫn còn có chút lớn, nhưng cho dù là tại chiếm hết ưu thế tình huống dưới, có thể bảo trì loại này thương vong đã rất không dễ dàng. Làng Cát vừa mới phái ra hơn 1000 ninja bộ đội hướng về Dã Linh Thành tiến phát, đệ tử Kazekick đang nhìn. Phòng Vũ Lâm bên kia cứ điểm người phụ trách truyền đến xa nhau tin đằng sau. Kém chút một ngụm lão huyết phun tới. Mấy ngày ngắn ngủi không đến. Đầu tiên là tại Tinh Chi Quốc Đại Xâm Lâm tổn thất 1 tên tinh anh thượng nhẫn, 5 tên thượng nhẫn. Sau đó phụ trách thủ vệ Dã Linh Thành 2 tên tinh anh thượng nhẫn cũng đã mất đi tin tức. Lại đến vừa mới cái kia Phong Vũ Lâm người phụ trách truyền đến xa nhau tin. Rất hiển nhiên, Phong Vũ Lâm cứ điểm đoán chừng giữ nhiều lành ít. Lập tức tổn thất nhiều như vậy thượng nhẫn cấp bậc trở lên ninja. Cho dù làng Cát ninja bộ đội đông đảo, cũng vô pháp tiếp nhận tổn thất như vậy. Phải biết thượng nhẫn cấp bậc trở lên cường giả cơ hồ là khó khăn nhất bồi dưỡng. Chẳng những muốn có được cực cao tư chất, mà lại phải có nhiều tư nguyên hơn. Dưới tình huống bình thường đều cần 10 mấy 20 năm bồi dưỡng. Cũng không so với bình thường hạ nhẫn loại kia pháo hôi cấp bậc lực lượng. Tùy tiện mấy năm liền bồi dưỡng được tới. Này làm sao có thể không cho tâm hắn đau. Làng sao, Khổng Tước Vương. Ta lấy đệ tử Kazekick tên phát thệ, nhất định phải làm cho các ngươi nếm thử chọc giận làng Cát hậu quả. Đệ tử Kazekick muốn rách cả mí mắt, hai tay nổi gân xanh, toàn thân xương cốt cách cách rung động, gầm nhẹ bắt đầu. Đệ tử Kazekick trong lòng đánh giá một chút Dã Linh Thành tinh nhẫn chiến lực. Sau đó bỗng nhiên đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói, không được. Hơn 1000 ninja bộ đội mặc dù có thể đem địch nhân đánh tan, nhưng tuyệt đối không cách nào tiêu diệt. Ta phải mang theo càng nhiều ninja bộ đội tự mình xuất chiến. Lần này nhất định phải để đem Khổng Tước Vương tiểu quỷ kia xé thành mảnh nhỏ. Kazekick đại nhân, cái này, chấm ngoặc kép, một cái Kazekick hộ vệ đội ninja hiện ra thân hình. Tựa hồ là muốn ngăn cản đệ tử Kazekick. Một cái thôn Kage tự mình dẫn người tham chiến. Cái này phóng tới cái kia làng ninja lớn đều tuyệt đối không phải việc nhỏ. Cần cùng các trưởng lão thương lượng mới được. Dù sao một khi lên chiến trường, vạn nhất xảy ra chuyện gì, làng Cát chẳng phải là rắn mất đầu rồi. Kage Okoro, ngươi không cần khuyên. Đây là ta làm bên trên Kazekick đến nay sỉ nhục lớn nhất. Thế mà bị một tên tiểu quỷ cho đánh mặt. Ta tuyệt đối nuốt không trôi khẩu khí này. Vị kia nửa quỳ tại đệ tử Kazekick trước mặt hộ vệ lắc đầu. Cung kính nói khẽ. Nhưng ngài là Kazekick. Đối phương bất quá là cái nho nhỏ làng ninja thủ lĩnh. Ngài nếu là nhanh như vậy liền trực tiếp xuất động mà nói, thực sự có hại làng Cát uy danh. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu quỷ kia tối thiểu có chuẩn Kage trở lên thực lực. Chúng ta làng Cát ngoại trừ đã ẩn cư Chiyo trưởng lão cùng Ebizo trưởng lão bọn hắn, căn bản không có người có thể kềm chế được hắn. Mặc dù ta không cho rằng hắn có thể lấy lực lượng một người ngăn cản được chúng ta ninja bộ đội, nhưng vạn nhất để hắn chạy sẽ không hay. Tên tiểu quỷ này tiềm lực kinh người, tuyệt đối không thể để hắn trưởng thành. Đệ tử Kazekick làm sao không biết hộ vệ này lo lắng. Nhưng làng Cát những năm gần đây không người kế tục so Konoha còn nghiêm trọng hơn. Ngoại trừ đã ẩn cư mấy vị chuẩn Kage cấp trưởng lão cùng hắn cái này cấp Kage Kazekick bên ngoài, toàn bộ làng Cát mặc dù tinh anh thượng nhẫn cấp bậc ninja không hề ít, nhưng lại ngay cả cái chuẩn Kage cấp cường giả đều không có. Hắn cái này Kazekick không sử dụng, chẳng lẽ còn muốn đi xin mời những cái kia đã ẩn cư trưởng lão rời núi hay sao? Đây không phải càng thêm lộ ra hắn cái này Kazekick vô năng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.